ông lão đánh cá và con cá vàng. Ngày xưa, có hai vợ chồng người đánh cá ở một túp lều cũ kỹ sát ven biển. Hôm nào người chồng cũng đi đánh cá suốt ngày. Một hôm, bác buông câu ngồi hết giờ này đến giờ khác, nhìn mặt nước trong veo mà chẳng được con cá nào. Thình lình lưỡi câu chìm sâu xuống tận đáy biển, người ấy giật lên đi được một con cá đìa to. Cá nói: "Ông đánh cá ơi, tôi van ông, xin ông để tôi sống. Tôi không phải là cá đâu, mà là hoàng tử đi phù phép đấy. Thịt tôi ăn cũng chẳng ngon lành gì, xin ông thả tôi xuống nước cho tôi bơi đi." Người câu cá đáp: "Chú không cần phải nói nhiều, cá biết nói thì ta sẵn lòng thả cho đi ngay." Bác thả cá xuống nước, cá lặn xuống tận đáy bể, để lại sau một vệt máu dài. Người câu cá trở về túp lều cũ kỹ, vợ hỏi: "Thầy nó ơi, hôm nay không câu được gì ư?" "Không, tôi bắt được một con cá đìa, nhưng nó nói rằng nó là một hoàng tử, bị người ta phù phép, nên tôi lại thả nó xuống." "Thế thầy nó không xin gì ư?" "Không, biết xin cái gì." "Cứ ở mãi một túp lều cũ tồi tàn, hôi hám thì khổ quá. Lẽ ra thầy nó nên xin nó một chiếc nhà tranh nhỏ mới phải. Thầy nó hãy chạy ngay đi gọi cá mà xin lấy một chiếc nhà tranh nhỏ, chắc thế nào cũng được." "Chà, quay lại làm quái gì?" "Với chà, bắt được nó mà thả nó ra thì nhất định nó phải cho. Thầy nó cứ đi ngay đi." Người đánh cá ngần ngại nhưng lại chẳng muốn trái ý vợ. Lúc bác tới bể nước thì thấy nước đục vừa xanh vừa vàng. Bác lại gần mặt nước gọi: "Cá đìa yêu quý của tôi ơi, Indebin vợ tôi nó mong ước một điều." Cá bơi lên ngay hỏi: "Điều ước gì đó?" "À, vợ tôi nó trách tôi sao không xin gì chú. Này nó không muốn ở túp lều cũ kỹ nữa, nó muốn có nhà tranh." "Ông cứ về đi, vợ ông có nhà tranh rồi đấy." Vừa đánh cá về thì không thấy vợ ở túp lều nữa, mà đang ngồi ở ghế dài trước một ngôi nhà tranh xinh xinh. Vợ nắm lấy tay chồng mình nói: "Mình vào mà xem, bây giờ hơn trước nhiều rồi đấy." Hai vợ chồng cùng vào trong nhà thì thấy có phòng đợi, phòng khách, buồng ngủ kê hai giường cho hai vợ chồng. Lại có buồng ăn và nhà bếp đầy đủ, rồi niêu xanh chảo bằng đồng bằng thiết, sáng choang. Sau nhà có một cái sân con, gà vịt chạy tung tăng và một mảnh vườn nhỏ trồng rau và cây ăn quả. Vợ nói: "Mình xem, thích đấy nhỉ?" "Ừ, thích thật đấy, chúng ta ở đây sung sướng lắm rồi." "Để xem sao đã." Hai vợ chồng ăn xong đi ngủ, ở nhà xanh được 10-15 ngày, người vợ nói: "Này mình ơi, thật ra thì nhà, sân và giường hẹp quá, có thể cho ta giường rộng hơn, tôi thích lâu đài to xây bằng đá kìa, mình đi xin cá nhé." Chồng nói: "Chà, nhà ở thế này là vừa lắm rồi, cần quái gì ở lâu đài." "Thì mình cứ xin đi, thế nào cá cũng cho." "Thôi mình ạ, cá vừa mới cho nhà này, tôi chẳng đi nữa, sợ quấy rầy cá." "Thì cứ đi đi nào, chắc cá sẽ vui lòng cho." Người đánh cá thấy phiền quá không muốn xin, nghĩ bụng: "Thật quả không biết điều chút nào." Nhưng rồi bác vẫn cứ đi. Khi đến bờ biển, bác thấy nước màu tím, xanh thẳm, xám và gợn sóng. Nước không xanh và vàng như lần trước, nhưng cũng chưa đến nỗi đồng bể. Bác gọi cá và bảo: "Cá ơi cá, Indebin vợ tôi nó ước một điều." Cá hiện lên hỏi: "Điều gì thế bác?" Người đánh cá nói có ý hơi ngượng: "Nhà tôi muốn có lâu đài bằng đá." "Bác cứ về đi, bác gái đang đợi bác ở cửa đấy." Người đánh cá trở về, tưởng lại thấy nhà xanh như cũ. Nhưng không, nhà xanh đã biến thành một tòa lâu đài bằng đá. Vợ bác đang đứng trên bậc thềm cao, sắp sửa quay gót đi vào. Vợ nắm tay chồng nói: "Mình vào với tôi." Hai vợ chồng cùng vào, trong lâu đài có phòng đợi rộng thênh thang, lát bằng đá cẩm thạch, và nhận đi lại mở cửa nhộn nhịp, tường treo rèm rực rỡ, phòng nào cũng bày bàn ghế bằng vàng, trần có treo đèn pha lê, nền giải thảm. Bàn nào cũng bày la liệt những món ăn ngon cùng rượu quý, Đằng sau lâu đài có sân rộng, chuồng ngựa, chuồng bò và những cỗ xe lộng lẫy, còn có cả một khu vườn lớn trồng đủ thứ hoa thơm cỏ lạ và cây ăn quả. Thêm vào đó lại có một cánh rừng nhỏ dài nửa dặm đủ các loài vật như hươu, nai và thỏ. Người vợ hỏi: "Thế nào, thầy nó đẹp quá nhỉ?" Chồng nói: "Đẹp lắm, giá cứ được như thế này mãi. Bây giờ được ở lâu đài thì mãn nguyện rồi chứ." Vợ nói: "Để rồi xem sao, ta hãy đi ngủ cái đã." Rồi hai vợ chồng bèn đi ngủ. Hôm sau vợ tỉnh giấc trước, trời đã sáng bạch. Nằm trên giường, ta nhìn thấy phong cảnh ruộng đồng đẹp vô cùng. Chồng vươn vai tỉnh dậy, vợ lấy khuỷu tay hít chồng bảo: "Mình ơi, dậy ra cửa sổ mà trông, ước gì ta được làm vua cá miền này. Mình hãy đi tìm cá, xin cá cho làm vua đi." "Làm vua làm gì, tôi không thích đâu." "Nếu thầy nó chẳng muốn làm vua thì mặc thầy nó, tôi làm nữ vương vậy. Thầy nó cứ đi tìm xin cá cho tôi làm nữ vương đi." "Ôi chà, sao nhà nó lại muốn làm nữ vương, tôi chẳng dám xin đâu." "Sao lại không, thầy nó đi ngay đi, tôi muốn làm nữ vương cơ." Người chồng thấy vợ muốn làm nữ vương buồn lắm, tự nghĩ: "Như thế thật quả là không được đúng." Nhưng rồi nãy giờ bác lại đi. Ra đến biển, bác thấy nước xám đen, sôi sục và thối hoang. Bác gọi cá bảo: "Cá ơi cá, Indeben vợ tôi nó ước một điều." "Điều gì?" "Nó muốn làm nữ vương." "Bác cứ về đi, bác gái thành nữ vương rồi." Về đến nhà, bác thấy lâu đài đồ sộ, trang hoàng rực rỡ, có lính gác cổng, có quân đánh trống thổi kèn. Vào trong nhà, thấy tuyền là đá cẩm thạch và vàng, thảm nhung, rương vàng. Cửa điện rộng mở, tất cả triều đình đều có mặt. Vợ bác ngồi trên ngai vàng, đầu đội mũ miệng vàng, tay cầm hút vàng giác ngọc. Mỗi bên có 6 cung nữ sắp hàng đứng hầu, người nọ thấy hơn người kia một đầu. Bác lại gần nói: "Ái chà, nhà đã thành nữ vương rồi đó à?" "Phải, bây giờ tôi đã là nữ vương." Bác đứng ngắm vợ hồi lâu rồi bảo: "Này, nhà làm nữ vương thì thỏa thích lắm rồi, bây giờ chẳng còn gì mong ước nữa nhỉ?" Vợ bức trước trả lời: "Không phải thế đâu, tôi chán ngán rồi, thầy nó hãy đi tìm cá, xin cho tôi làm nữ hoàng." "Chà chà, sao nhà nó lại muốn làm nữ hoàng?" "Thầy nó cứ nói với cá cho tôi làm nữ hoàng đi." "Nhà này tôi không dám xin thế, cá chẳng cho đâu. Làm nữ hoàng trị vì cả một nước lớn, cá không thể cho nhà làm nữ hoàng được đâu, chắc chắn là không được." "Tôi làm nữ vương, thầy nói chẳng qua chỉ là anh chồng tôi thôi. Nhà có đi ngay không?" "Nhà đi ngay đi, cá đã có thể làm cho nữ vương thì có thể làm cho nữ hoàng được. Tôi muốn làm nữ hoàng cơ mà, thầy nó phải đi ngay." Thế là chồng đành phải đi. Bác vừa đi vừa lo ngày ngáy, nghĩ bụng: "Thật quá là không biết điều, thật là quá đáng." Khi đến bờ biển, bác thấy nước đen ngòm, nổi bọt lên sùng sục, sóng gió ầm ầm. Bác rét run gọi cá đến bảo: "Cá ơi cá, Indeben vợ tôi nó mong ước một điều." "Lại điều gì nữa?" "Trời ơi, nó muốn làm nữ hoàng." "Bác cứ về đi, bác gái thành nữ hoàng rồi đấy." Người đánh cá quay gót trở về. Khi tới nhà thì thấy toàn bộ lâu đài làm bằng đá cẩm thạch bóng lộn, lại có cả tượng bằng đá trắng, đồ trang trí bằng vàng. Trước cổng có lính thổi kèn đánh trống, các bậc công hầu đứng chầu nhộn nhịp bên trong. Họ mở cổng cho bác vào. Cửa bằng vàng nguyên chất. Bác thấy vợ ngự trên ngai đúc bằng vàng cao 2 thước, đầu đội mũ miệng vàng cao hơn 3 tấc, nạm ngọc và kim cương. Một tay cầm quả cầu tượng trưng ngôi nữ hoàng. Hai lính ngự lâm xếp thành 2 hàng, từ người khổng lồ cao 2 trượng đến người lùn xíu vừa ngón tay út. Trước mặt vợ bác, một đám đông vua chúa đứng hầu. Bác tiến vào giữa đám người đó bảo vợ: "Này nhà, bây giờ nhà đã là nữ hoàng rồi nhỉ?" "Phải, tôi đã là nữ hoàng rồi." Bác đứng ngắm vợ hồi lâu rồi nói: "Này, nhà làm nữ hoàng thích lắm nhỉ?" Vợ nói: "Thầy nó làm gì cứ đứng đực ra đấy. Nay tôi đã được làm nữ hoàng rồi, nhưng tôi lại muốn làm giáo hoàng kia. Thầy nó đi tìm cá đi." Chết rồi, nhà đời thế không được đâu. Khắp thế giới Công giáo chỉ có một vị giáo hoàng mà thôi, cá không làm được việc ấy đâu. Tôi muốn làm giáo hoàng, thầy nó đi ngay đi. Tôi muốn là giáo hoàng ngay ngày hôm nay. Dạ, tôi chẳng dám xin đâu, không thể được đâu. Như thế quá đáng, cá không thể cho nhà làm giáo hoàng. Gớm, nói lôi thôi mãi. Cá cho tôi làm nữ hoàng được thì cũng cho tôi làm giáo hoàng được chứ. Thầy nó đi ngay đi. Tôi là nữ hoàng, còn thầy nó là chồng tôi thôi. Thầy nó có chịu đi hay không thì bảo. Bác trai sợ phải ra đi, bụng phân vân, người run cầm cập, chân đi lẫy bẫy. Gió thổi ào ào, mây đen phủ kín khiến bầu trời tối xám. Lá cây rào rào, sóng vỗ vào bờ âm âm. Đằng xa, những con tàu bị sóng đánh ngã nghiêng phải bắn súng báo động. Giữa trời còn có một điểm xanh, nhưng chung quanh mây đã kéo kín đặc, báo hiệu một trận bão to. Bác lại gần mặt nước, khiếp sợ nói: Cá ơi, tôi đã hết sức càng ngăn, mà Indepen vợ tôi nó vẫn ước mong một điều. Điều gì thế bác? Trời ơi, nó muốn làm một giáo hoàng. Bác cứ về đi, bác gái làm được giáo hoàng rồi đấy. Bác về tới nhà thì thấy một nhà thờ rộng mênh mông, chung quanh san sát những lâu đài. Bác phải rẽ đám đông mới vào được, ở trong tháp hàng trăm ngàn đèn nến sáng trưng. Vợ bác phủ vàng từ đầu đến chân, ngựa trên ngai vàng cao hơn ngai vàng trước nhiều, đầu đội ba cái mũ miệng bằng vàng, chung quanh có đông đảo giáo sĩ. Hai bên có hai hàng nến, cây lớn nhất to và cao như ngọn tháp lớn, cây bé nhất chỉ bằng cây đèn nhà bếp. Các vua chúa thì quỳ xuống hôn dạy bác gái. Bác ngắm vợ rồi nói: Thế là nhà trở thành giáo hoàng rồi nhỉ? Phải, giờ tôi đã là giáo hoàng rồi. Bác đứng ngẩn ra ngắm vợ y như nhìn mặt trời. Một lát sau bác nói: Nhà là giáo hoàng thì thích lắm nhỉ? Vợ ngồi im như khúc gỗ chẳng đáp. Bác lại nói tiếp: Nhà này bây giờ đã được làm giáo hoàng thì chắc mãn nguyện rồi, không còn gì hơn nữa mà mong. Để xem sao đã. Rồi vợ chồng đi ngủ, nhưng vợ không sao ngủ được vì lòng tham chưa thỏa, cứ nghĩ mãi xem có gì hơn được nữa không. Chồng đi cả ngày mệt, ngủ một mạch đến sáng, còn vợ thì suốt đêm trăn trọc không sao ngủ nhắm mắt, tưởng đến cách nào làm to hơn nữa mà nghĩ không ra. Trời rạng đông, bác ngồi nhẩm dậy trông ra ngoài, thấy ánh nắng chiếu qua cửa sổ, bác nghĩ: Ước gì mình sai khiến được mặt trời, mặt trăng mọc. Bác bèn lấy khuỷu tay hít vào chồng mà nói: Thầy nó ơi, dậy đi tìm cá, bảo cá tôi muốn được y như Chúa Trời. Chồng còn đang ngái ngủ, nghe vợ nói, giật mình ngã xuống đất. Bác ngỡ là nghe lầm, dụi mắt hỏi: Nhà vừa nói gì thế? Thầy nói ạ, nếu tôi không sai được mặt trời mặt trăng mọc, chứ nếu tôi thấy mặt trời mặt trăng mọc mà không theo lệnh tôi thì tôi không chịu được đâu. Nếu chính tôi không làm cho mặt trời hay mặt trăng mọc thì tôi sẽ không lúc nào được yên. Vợ nhìn chồng với một con mắt dữ tợn khiến chồng lạnh toát xương sống và nói: Thầy nó đi ngay đi, tôi muốn làm Chúa Trời. Chồng quỳ trước mặt vợ can: Nhà, cá không thể làm việc đó đâu. Cá có thể làm cho nhà là nữ hoàng, là giáo hoàng là cùng. Tôi van nhà, nhà nên biết điều, cứ làm giáo hoàng thôi. Người vợ liền thét lên: Tôi không chịu được nữa, thầy nó phải đi ngay đi. Chồng vội chạy ra như người mất trí, bảo ầm ầm, bác đi không vững bước. Nhà cửa cây cối rung động, núi chuyện đá lăn xuống bể. Trời đen tối như mực, sấm vàng chớp nhoáng, bể nổi sóng đen kịch và cao như gác chuông nhà thờ, như núi, trắng xóa bọt bể. Bác kêu lên mà cũng không thể nghe thấy tiếng gọi của mình. Cá ơi cá, tôi đã ngăn mãi, mày Independent vợ tôi cứ ước mong một điều. Điều gì? Nó muốn làm Chúa Trời. Bác về sẽ thấy bác gái lại ở túp lều như xưa. Thế là từ đó, hai vợ chồng của ông lão đánh cá phải sống trong túp lều rách nát, tồi tàn như xưa.